Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 133, xóa Blue cùng Antaria. Rasaku bọn hắn đi theo Kali đi vào một chỗ nhà gỗ trước. Nhà gỗ trước trên đồng cỏ ngược lại là có rất nhiều lan can. Lan can bên trong cũng có rất nhiều thụ thương Pokemon. Kali đem Rasaku bọn hắn đưa đến một bụi cỏ bãi bên trên. Cách đó không xa một đống lớn màu trắng bông vải nhìn vô cùng dễ thấy. Kali cũng là nói ra. Đến, chính là chỗ này. Những thứ này Pokemon giống như ngộ độc thức ăn. Ta chỗ này thuốc giải độc không có. Đi thành trấn mua sắm quá chậm. Là xóa Blue à. Cái này đơn giản. Rasaku nói. Sau đó từ móc trong ba lô ra đại lượng thuốc giải độc. Phân phát cho đám người. Thuốc giải độc có thể giải quyết Pokemon trúng độc trạng thái. Dùng để giải quyết ngộ độc thức ăn quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá Rasaku cũng không kém điểm ấy dược phẩm. Có thể nhanh lên để xóa Blue khôi phục là tốt nhất. Mọi người chia ra hành động. Rasaku ôm lấy một con xóa Blue. Đem thuốc giải độc đút cho nó. Uống xong dược thủy xóa Blue rất nhanh liền khôi phục sức sống. Rasaku để nó xuống. Đổi một cái khác. Đang giải độc thuốc trợ giúp dưới. Cái này hơn 50 con xóa Blue tộc đàn cũng coi là bình an vô sự. Từ những thứ này xóa Blue líu díu trong lúc nói chuyện với nhau. Rasaku cũng nghe cái đại khái. Tựa như là bọn chúng nguyên bản xào huyệt bị một đám Murkrow chiếm lĩnh. Bọn chúng bị khu trục đi ra. Nguyên bản hai cái tộc đàn bình an vô sự. Nhưng Murkrow tộc đàn có một con Murkrow không biết thế nào tìm tới một cái Dust Stone. Thành công tiến hóa thành Horncrow. Lần này phá vỡ hai tộc thăng bằng thực lực. Tại Horncrow dẫn đầu dưới. Đem xóa Blue khu trục ra nơi đó. Sau đó không có chỗ ở xóa Blue đành phải một lần nữa tìm kiếm trụ sở. Sau đó ăn nhầm đối bọn chúng có hại Berry. Mới đưa đến dạng này. Rasaku đừng tự mình biết nói cho Kali. Kali cảm thấy đau đầu. Bởi vì nàng mặc dù là bảo vệ khu hộ lâm viên. Nhưng cũng không có tư cách cắm tay Pokemon ở giữa chủng tộc chiến đấu. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Lily nói. Biện pháp thứ nhất chính là có người đem Horncrow cho thu phục. Nhưng nơi này là bảo hộ khu. Đoán chừng là rất khó thực hiện. Biện pháp thứ hai chính là xóa Blue bên trong cũng có thể tiến hóa một con. Nếu có một con Antaria dẫn đầu xóa Blue tộc đàn. Đoán chừng rất dễ dàng liền có thể đem chính mình tộc đàn trụ sở cho đánh trở về đi. Rasaku cùng Ruby tán đồng gật đầu. Đây cũng là nhất trị tận gốc phương pháp. Coi như Rasaku bọn hắn giúp xóa Blue muốn về trụ sở. Nhưng chúng nó thực lực không mạnh. Cũng căn bản thủ không được trụ sở của bọn nó. Kali suy nghĩ một chút. Nói ra, vẫn là biện pháp thứ hai đáng tin cậy. Nhưng như thế nào để xóa Blue tăng lên đẳng cấp từ đó tiến hóa đâu? Cái này đơn giản, giao cho ta đi. Rasaku nói. Bất quá ta muốn trước thu phục một con xóa Blue. Không có vấn đề đi. Kali có chút đau đầu. Bất kể như thế nào, đều vẫn là phải bỏ ra một con xóa Blue sao? Rasaku nhìn xem Kali do dự dáng vẻ. Biết ý nghĩ của nàng. Nói ra, yên tâm đi. Sự tình kết thúc ta liền đem xóa Blue phóng sinh. Lần này không thành vấn đề đi. Kali nghĩ nghĩ. Vẫn đồng ý xuống tới. Rasaku đi vào xóa Blue trong đám nói ra. Ta có thể giúp các ngươi đem các ngươi trụ sở cho cướp về. Bất quá ta muốn rèn luyện các ngươi. Để các ngươi tiến hóa thành Antaria. Có chi khí đứng ra. Xóa Blue nhóm líu díu kêu. Đang thương lượng cái gì? Sau đó, có 6 cái xóa Blue đứng ra. Rasaku cười cười. Đem bên trong một con cực phẩm tư chất xóa Blue dùng Pokebo thu phục. Sau đó đối với còn lại 5 cái nói ra. Đi theo ta mang các ngươi huấn luyện. tranh thủ một ngày để các ngươi tiến hóa. Nói xong, mang theo cái này sau cái xóa blue đi vào trong rừng rậm. Chuẩn bị đối chiến Pokemon, trợ giúp bọn chúng tăng lên đẳng cấp. Tại tăng lên đẳng cấp phương diện, Rasaku hẳn là tính được là có tư cách nhất người nói lời này. Đem rất lâu không có mở ra 8 lần kinh nghiệm máy gian lận mở ra. Rasaku mang theo xóa blue tìm được mấy cái Pidgeotto cùng Golbat. Dù sao cũng là muốn đối chiến Honkrow, khẳng định là muốn đánh hụt chiến, cho nên dẫn chúng nó sớm cảm thụ một chút huấn luyện ra không chiến kỹ xảo đi. Nhìn xem Rasaku mang theo 6 cái xóa blue đi vào rừng rậm, Kali có chút bận tâm nói ra, không có vấn đề chứ, người yên tâm đi, Ruby nói, nhân gia dù sao cũng là tứ thiên vương dự khuyết nhân viên. Sẽ không tham người mấy cái xóa blue. Huống hồ nhân gia cũng là mở phòng bồi dưỡng. Chỗ của hắn Pokemon không thể so với ngươi cái này bảo hộ trong vùng Pokemon thiếu. Kali nghe, được Ruby, lập tức yên tâm rất nhiều. Hình tượng chuyển tới Rasaku nơi này. Rasaku nhìn xem công tới Pidgeotto cùng Golbat. Ràng buộc chi lực liên hệ xóa blue. Xóa blue lập tức kêu to. Hát ra duyên dáng tiếng ca. Theo tiếng ca, Pidgeotto cùng Golbat lập tức buồn ngủ. Xóa blue ánh mắt nghiêm túc lên. Hướng phía không trung bay đi. Sau đó mang theo người mãnh liệt long hệ năng lượng vọt tới Pidgeotto cùng Golbat. Theo đem hai cái đụng bay ra ngoài. Xóa blue mở to miệng bộc phát ra to lớn tiếng thét chói tai. Đồng thời phóng xuất ra rất nhiều màu hồng phấn hình trái tim tia sáng công kích đối thủ. Đi Disarming Void, thanh âm mị hoặc trúng đích đối thủ, đem Pidgeotto đánh mất đi năng lực chiến đấu. Golbat cũng bị tiếp xuống Fury Attack, loạn kích, đánh mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku đi qua đem Mark Potion đút cho hai cái Pokemon, nhìn xem bọn chúng bay đi, nói ra. Tiếp tục đi, hôm nay để các ngươi toàn bộ tiến hóa, trải qua đến chưa đặc huấn, tăng thêm 8 lần kinh nghiệm tăng phúc, 6 cái xóa blue thuận lợi tiến hóa thành Antaria. Sau khi trở về, Kali đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, 6 cái xóa blue toàn bộ tiến hóa thành Antaria. Tiếp xuống đi giải quyết cái kia Honkrow vấn đề đi, Rasaku nói. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút ăn cơm chiều, nhanh lên kết thúc đi, ta thật đói nha, Sapphire nhùng nhoài trên mặt bàn vô lực nói, Ruby cùng Lily cũng là vô lực nằm nhoài trên mặt bàn. Hiện tại đã là 6 giờ tối bao nhanh 7 giờ, tất cả mọi người còn chưa ăn cơm đây, Rasaku bất đắc dĩ. Đành phải để 6 cái Antaria mang theo mọi người và còn lại xóa blue bay hướng bọn chúng lúc đầu trụ. Sở, xóa blue nguyên trụ chỗ là một mảnh cây ăn quả tươi tốt địa phương. Cũng khó trách Murkrow nhóm muốn chiếm hữu nơi này. Trời đã tối xuống, thành đàn Murkrow nhóm tại cây ở giữa nhảy lên, ngắt lấy berry no bụng. Antaria nhóm đem mọi người buông ra. Sau đó lập tức cao minh một tiếng, hướng Murkrow nhóm tuyên chiến, lập tức thành đàn Murkrow từ trên cây bay lên, đen nghịt che khuất bầu trời. Tại Murkrow trung tâm bộ vị, một con Honkrow chỉ huy đại lượng Murkrow bắt đầu tập kích Antaria cùng xóa blue. A, con kia Honkrow chỉ là chỉ huy dưới tay công kích sao? Ruby nghi ngờ nói, thực lực của nó càng mạnh a. Dựa theo đạo lý hẳn là xông lên phía trước nhất a. Honkrow nghe nói tính cách lạnh lùng vô tình, tuyệt đối sẽ không tha thứ dưới tay Murkrow thất bại. Lily nếu ấy, cùng địch nhân chiến đấu cơ bản đều là tùy tùng. Chỉ có tại cuối cùng đâm vào đối thủ một kích chí mạng mới có thể tự mình ra tay. Lily giới thiệu rất đúng, chỉ cần có xóa blue thể lực chống đỡ hết nổi. Honkrow lập tức xông đi lên bổ đao, đem xóa blue đánh bại, nhưng nó quá coi thường Antaria. 6 cái Antaria đem Honkrow vây quanh, tiêu diệt toàn bộ lấy Honkrow 4 phía Murkrow. thẳng đến đem Hongkrow cầm xuống. Hongkrow mất đi năng lực chiến đấu. Murkrow nhóm lập tức hoảng loạn lên, bị Antaria toàn bộ cầm xuống, triệt để đem Murkrow tộc đàn khu trục ra nhà của bọn hắn. Đánh xong kết thúc công việc, nhanh đi cơm nước xong xuôi đi. Rasaku nhìn xem Murkrow rời đi, nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.